vì cái gì luôn muốn tốt với cậu ấy một chút, lại muốn tốt một chút nữa. Hết chương 36 cách chương.